không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 51, huyền cơ diệu ngữ. Góc truyện audio.com. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, cầm để trên đỉnh đầu nàng. Trên người hắn mùi long hương dễ ngửi lập tức phả vào mũi nàng. Tâm nàng từng trận không yên. Ngươi muốn thế nào? Phiêu Tuyết thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chim chóc đều là do chính ngươi đưa tới. Lông mày hắn khẽ nhướng lên. Thấp giọng trả lời nàng. Nhưng trẫm không nói ngươi bắt bọn chúng toàn bộ đem nướng. Nàng đem toàn bộ chim chóc nướng thế này trăm điều hướng phượng làm sao diễn. Phiêu Tuyết ở trong ngực hắn mê loạn cười. Đầu lại thanh tỉnh. Hoàng thượng, ngay từ đầu tiến cung, sắc phong, đêm yến, phụng trà, chiết hoa, còn có trăm điều hôm nay thần thiếp nghĩ như thế đủ rồi. Hỗ trợ nhưng cũng cần thù lao, nhưng đến bây giờ nàng còn chưa nhìn thấy lợi ích thiết thực từ ván bài này. Còn nhớ đánh cuộc cùng trẫm không? Thanh âm tà mị của hắn nhộn nhạo bao quanh nàng ba ngày. Phiêu Tuyết nở nụ cười lúc này. Mưu kế của hắn đã bị nàng hủy. Nàng muốn xem hắn như thế nào chuyển bại thành thắng. Đông Phương Tuấn Lạc cũng không nổi giận, tận tình hút lấy hương thơm trên người nàng. Thanh âm khàn khàn trẫm đã nói thì sẽ như vậy mà làm đi. Ngươi đã định là quý phi, kỳ thật trăm điều hướng phượng cũng đủ thuyết phục để hắn phong nàng làm hoàng hậu. Nhưng cái nữ nhân này như thế nào lại không hiểu? Tiên, tỷ ấy mà hiểu thì đâu còn trò hay để ta xem nữa. Sâu, u, phải nói là Tuyết tỷ cố tình không hiểu. Hôm qua, hắn cự tuyệt nàng cũng không phải bởi vì sợ lại dẫm vào cục diện lũng thị đoạt quyền. Mà là hắn không có năng lực cấp cho nàng, bởi vì cấp không được nên không đáp ứng. Phiêu Tuyết thấp mi. Yếu ớt cười, được, lấy đại cục làm trọng, tạm thời nhìn hắn mây mưa thất thường như thế. Làm thế nào để đánh đổ Lũng Thái Hậu cùng Lũng Tịch Ngọc bên ngoài còn có vây cánh bộ tộc Lũng Lam Lũng Quốc công? Hơn nữa, nàng cũng cần địa vị quý phi này. Đông Phương Tuấn Lạc nghe xong, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái rơi vào lỗ tai nàng, cánh tay thon dài tăng thêm chút lực, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, đến mức nàng phát ra tiếng ho nhẹ. Tiên, há há là ca bá đạo quá đi, nhưng ta thích. Phiêu Tuyết ở trong lòng hắn mạnh mẽ giãy giụa thoát ra. Tươi cười như mùa xuân ấm áp đến tận đáy lòng hắn. Hoàng thượng, ăn thịt nướng không? Nàng cầm lấy một chuỗi thịt đã nướng đưa đến tay hắn. Đông Phương Tuấn Lạc khôi phục như thường. Nhãn tình trong vắt tươi cười. Trẫm đương nhiên phải thử một chút. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Trăm điều hướng phượng ngươi lại bị ái phi áp chế dưới chân. Ái phi quả nhiên có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, thật là đại khí, thật là đại khí. Sau những lời này, hắn ra thêm một chút nội lực, lúc này rành mạch rơi vào trong tay mỗi người. Khánh hỉ gió chiều nào xoay chiều ấy, lập tức quỳ xuống, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, nằm nghiêng trên đại thụ ẩn phía sau xem diễn. Nam Cung Hiên Giật cũng nghe rành mạch. Trên môi vẽ một đường cong lớn, âm thầm bội phục Đông Phương Tuấn Lạc. Ali tên tiểu tử này chỉ vài từ ít ỏi cố Phiêu Tuyết giao ai phủ đầu. Hắn lập tức biến nàng thành người đại khí một cách thuyết phục. Hương vị điểu nướng càng ngày càng thơm, Nam Cung Hiên Giật nhìn hai người cách đó không xa đang tận hưởng mỹ vị, hà cớ gì hắn lại ở trốn tránh ở đây. Nam Cung Hiên Giật quyết định chủ ý, mặc kệ mọi người. Thoải mái từ trên cây bay vút xuống dưới, khóe mắt cao thâm, thấy một công công lặng lẽ theo dõi Đông Phương Tuấn Lạc đang ở trong Lạc Tuyết Cung vội lui về. Khẽ nhếch một bên miệng cười, phải đi báo tin sao, cũng vừa đúng lúc Nam Cung Hiên Giật cố ý xem nhẹ chuyện này. Vỗ vỗ nhẹ nguyệt sắc trường, quang minh chính đại bước ra, cách trương,